công tử cười với Đồ Nhi một cái nào. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đường Đường mất ngủ thời gian ở bên ngoài đã quen ngủ cùng giường với sư phụ, trở lại y cốc nằm ở trên chiếc giường mềm mại, vậy mà hoàn toàn không có cách nào đi vào giấc ngủ hiên nhà quen thuộc, chiếc giường quen thuộc. Trên giường phủ hai tầng đệm dày, mặt trên còn đắp thêm hai cái chăn bông to, toàn bộ đều được đông lai phơi nắng qua, xõa tung mềm mại, mang theo mùi ánh mặt trời hòa lẫn xà phòng thơm ngát. Vốn dĩ nên hưởng thụ thế nhưng hắn cuộn mình bên trong lăn qua lăn lại nhiều lần vẫn đều là toàn thân khó chịu. Hơi thở của sư phụ vẫn còn quanh quẩn trong trái tim, nhưng chóp mũi lại ngửi được một cổ mùi vị khác, khó chịu. Rất khó chịu, Đường Đường sờ sờ mặt, ban ngày trở về từ chỗ sư phụ còn lưu lại chút cảm xúc nhỏ bé, càng thêm không ngủ được, muốn vui vẻ một chút, lại cảm thấy tự mình đa tình, nằm trong chăn tự lẩm bẩm. Hắn buổi tối ở bên kia luyện công xong còn dây dưa cả nửa ngày, thiếu chút nữa muốn mặt dày nương nhờ chỗ sư phụ rồi, nhưng đây là nơi quen thuộc nhất, hắn thực sự không mượn được cớ, chung quy không thể nói ra mình mới từ bên ngoài trở về nên chưa quen thuộc đi. Con mẹ nó, năng lực thích ứng cũng quá kém, cũng không biết trước kia là người nào bị sái cổ cũng còn ngủ. Đường Đường bị chính mình làm cho không có biện pháp, rời giường cầm cuốn sách thuốc đến xem, kết quả càng xem càng có tinh thần, thời điểm cảm thấy sắp hỏng mất đột nhiên lại nghĩ muốn tìm Tạ Lan Chỉ nói chuyện phiếm, lúc này mới giật mình, sau khi ăn xong còn chưa thấy qua Tạ Lan Chỉ đâu, cũng không biết buổi tối đã ngủ ở nơi nào. Tạ Lan Chỉ tuy là bởi vì duyên cớ đồng hương trong nháy mắt mới trở thành anh em, nhưng dù sao bây giờ hắn cũng là tới làm khách, hắn vậy mà lại đem khách nhân ném ra. Đường Đường nhắm mắt lại vỗ trán mình một cái, cảm giác vô lực sâu sắc. Bất quá với hiệu suất làm việc của Vân Tam, Tạ Lan Chỉ hẳn là không cần hắn phải quan tâm. Đường Đường nhanh chóng tự mình an ủi mình một cái, lại một lần nữa rất không có lương tâm đem Tạ Lan Chỉ ném ra sau đầu. Hậu quả mất ngủ phi thường rõ rệt, sáng sớm ngày thứ hai, Đường Đường phải mang đôi mắt gấu mèo từ trên giường đứng lên, một đêm không ngủ đầu óc hoạt động có chút gián đoạn, một đường đi đều là dùng lăng ba vi bộ. Đại khái là nhẹ tựa chiếc lá hay nhẹ tựa lông hồng. Di ti thật giống di chứng hắn đã từng len lén chơi game suốt đêm. Nhìn trong gương hồi lâu cũng không dùng khăn lông nóng đắp lên mắt, âm thầm quyết định tối hôm nay nhất định phải chạy vòng quanh hồ 10 vòng, đem mình làm cho mệt mỏi rồi mới trở về ngủ. Ăn xong điểm tâm liền đem quyển sách y thuật mà ban đêm đã làm cho hắn càng xem càng có tinh thần kia lên lật ra xem, sau đó chuyện thần kỳ đã xảy ra. Hắn mệt dã rời rồi. Cái này ban đêm làm cho hắn càng xem càng tinh thần thư bây giờ lại làm cho hắn mệt dã rời rồi. A, Đường Đường ngồi đó thần trí coi như thanh tỉnh, buồn rầu không sánh được mà hướng phía nóc nhà hét lớn một tiếng, cuối cùng cũng từng bước đem thần trí mơ hồ kéo trở về. Đồng Lai đang ở một bên ăn điểm tâm, nghe tiếng hét của hắn liền ném đôi đũa đi liền hoang mang chạy tới, trong miệng vẫn còn nhai thức ăn, mơ hồ không rõ mà hỏi. Tứ công tử, làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Luyện giọng a, Đường Đường vội vã hướng hắn xua tay, cười hì hì nói. Buổi sáng phải luyện giọng, nếu không, lớn tuổi liền nói không được, góc truyện audio.com, người nhanh đi ăn cơm đi, không cần phải để ý đến ta. Nói xong còn xoa xoa yết hầu làm bộ a a thêm vài tiếng. Lúc sáng sớm trời vẫn còn tối lờ mờ, Đông Lai cũng không có chú ý tới, lúc này đến gần mấy bước lập tức liền thấy đôi mắt gấu mèo của hắn, nhất thời giật mình hoảng sợ. Công tử, mắt ngươi làm sao vậy? Bị ai đánh rồi? Đường Đường thở dài một tiếng rồi đưa tay che mặt. Không có việc gì, không có việc gì, chính là ngủ không ngon. Ngươi nhanh đi ăn cơm đi. Ân, Đồng Lai thấy hắn lại thúc giục mình, không thể làm gì khác hơn là từng bước rời đi. Người vừa đi, Đường Đường phạch một cái từ trên ghế nhảy lên, hung hăng đem quyển sách quăng lên bàn, khí thế hung hãn mà đi tìm Tạ Lan Chỉ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tạ Lan Chỉ ở chỗ Vân Tam. Tạ Lan Chỉ đang ngồi ở trên băng đá, trên tay cầm bút lông chống cằm 45 độ thần sắc yêu thương mà nhìn lên bầu trời xanh thẫm, vừa thấy Đường Đường nhất thời kích động xen lẫn bi phẫn đến rơi nước mắt. Người cứu mạng, Đường Đường nhìn tình hình trong sân một cái có chút nghĩ không thông. Làm sao lại chỉ có mình ngươi, Tam Nhi đâu? Tạ Lan Chỉ vẻ mặt co rúm lại, nghẹn ngào không thôi. Cầm, cầm kiếm đi, vừa dứt lời, liền thấy Vân Tam cầm thanh hạc kiếm của hắn từ bên trong đi ra. Đường Đường tiến đến một tay kéo hắn ra xa, dì tai nói. Tam Nhi, ngươi cầm kiếm để làm chi? Nhìn xem hắn sợ như vậy cũng muốn khóc rồi. Vân Tam nhìn hắn cười cười. Luyện kiếm a, Đường Đường kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không phải là ngày hôm qua đã nói không khi dễ hắn sao? Không có khi dễ hắn a, thần sắc trên mặt Vân Tam chân thành không gì sánh được. Tạ công tử nói không biết vẽ cái gì, muốn ngồi trong sân suy nghĩ một chút, ta thật ngại khi quấy rầy hắn, cho nên liền ở một bên một mình luyện kiếm. Thực sự, Đường Đường vẻ mặt hồ nghi, hắn hiện tại cực độ hoài nghi Vân Tam thoạt nhìn căn bản không có thuần lương vô hại như vẻ bề ngoài. Hắn còn nhớ rõ ràng cái tên gọi Tống Địch ở phía sau sơn động kia khi nhìn thấy Vân Tam thì trên mặt có bao nhiêu sợ hãi. Trước đây hắn cảm thấy Vân Tam trạch tâm nhân hậu nhất ở trong y cốc, hiện tại đánh chết hắn cũng không tin. Đương nhiên là thật, Vân Tam gật đầu, mắt ngươi làm sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon, Đường Đường phiền muộn quay đầu. Cũng may ngươi không cảm thấy ta là bị người đánh, thật không biết ánh mắt Đông Lai là kiểu gì. Nói xong liền hai, ba bước đi tới chỗ Tạ Lan Chỉ. Tạ Lan Chỉ đang lắp bắp mà nhìn hắn, chờ hắn đến gần đột nhiên trợn to mắt đem bốt lông ném một cái, đưa hai tay bưng lấy mặt của hắn. Mẹ ta ơi thân đệ đệ, ngươi làm sao vậy, bị ai đánh rồi? Đường Đường vừa nghe hắn gọi như thế, tóc cũng muốn dựng đứng lên, bất đắc dĩ đem hai tay hắn đẩy ra. Ánh mắt này của ngươi cùng Đông Lai quả thực là tuyệt phối. Ngươi cứ làm việc của ngươi, ta ở bên cạnh nằm một lát. Nói xong chỉ ghế nằm bên cạnh liền muốn đi tới. Đừng, Tạ Lan Chỉ hét lớn một tiếng rồi đột nhiên níu hắn lại. Đường Đường nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, tình hình bị hắn lôi kéo lúc còn ở trên thuyền hiện rõ mồn một trước mắt, ngẫm lại vẫn cảm thấy đau đầu, xoay mặt qua thở dài. Ca ca, ngươi lại kéo ta làm gì nha? Tạ Lan Chỉ trưng ra khuôn mặt cực kỳ bi thương. Ngươi đứng bên cạnh ta, như vậy ta mới có cảm giác tương đối an toàn. Đường Đường nhịn xuống xúc động muốn bóp chết hắn, liếc nhìn Vân Tam ở sau lưng, nhỏ giọng nói. Góc chuyện audio chấm cơm, hắn chỉ là luyện kiếm một chút mà thôi, sẽ không làm gì ngươi. Tạ Lan Chỉ kéo hắn đến bên cạnh băng ghế ngồi xuống. Ta không tin, ta không muốn vẽ một chút nên hắn mới đi cầm kiếm, hắn nhất định là muốn ép buộc ta. Ngươi lưu lại tốt xấu gì còn có thể giúp ta ngăn cản a, ngàn vạn lần đừng đi. Vậy ngươi vẽ một bức thì sẽ chết a. Đường Đường không có nhấc chân lên, đem cánh tay chống lên trên bàn đá. Tạ Lan Chỉ suýt chút nữa thổ huyết, ngươi nhìn một chút, đây là cái gì, đây là bút lông, lão tử đã lúc nào dùng bút lông vẽ qua a, ngươi nói ta làm sao vẽ. Vậy ngươi dùng than củi a. Tạ Lan Chỉ sừng sốt, nhìn hắn chằm chằm lẩm bẩm nói. Con bà nó, ta làm sao lại quên, trong tay áo ta còn cất một khối a, nói xong liền đưa tay vào trong ống tay áo lấy ra. Đường Đường bĩu môi, đứng lên thoáng một cái đã đi tới cái ghế nằm bên kia mà nằm xuống, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, rốt cục cảm thấy mỹ mãn. Tạ Lan Chỉ ho nhẹ một tiếng. Vân Tam huynh a, ta gần đây thích dùng than củi vẽ tranh, ta vẽ một kiểu mới mẻ cho ngươi xem một chút a, đem nghiên mực cùng bút lông thu lại được không? Vẽ kiểu mới, Vân Tam đang lao kiếm, nghe vậy liền mang vẻ mặt ngạc nhiên cầm kiếm đi tới. Lan Chỉ huynh nghĩ đến vẽ cái gì? Cẩn thận, đao kiếm không có mắt a. Tạ Lan Chỉ thấy hắn giơ ngang thanh kiếm trước mặt mình, sợ đến chân đều mềm nhũn, suýt chút nữa hướng cái gầm bàn chui xuống. Này, cẩn thận, tay cầm, thanh kiếm hạ thấp một chút. Vân Tam sừng sốt nhìn thanh kiếm của mình một cái, liền vội vàng đem tay thả xuống, kiếm cũng theo đó mà buông thõng trên mặt đất, luôn mồm xin lỗi. Xin lỗi, trong chốc lát quá kích động đã quên trên tay đang cầm kiếm. Không có việc gì, Tạ Lan Chỉ lau một chút mồ hôi lạnh ở thái dương. Ngươi đi luyện kiếm được rồi, ta vẽ xong rồi sẽ nói cho ngươi biết. Vân Tam vẻ mặt cao hứng mà đáp ứng, lại trở về tiếp tục lao kiếm. Tạ Lan Chỉ đưa mắt nhìn trời vẻ mặt yêu thương, không biết Tạ Lan Chỉ chân chính kia có hay không từng trải qua cảm giác bị người buộc vẽ a, thật sự là quá mất mặt. Vừa hết sầu muộn cúi đầu xuống liền phát hiện Đường Đường đã nhắm hai mắt lại, không biết là ngủ hay thức. Đường Đường chống một chân nằm nghiêng ở đó, ánh mặt trời chiếu lên mặt cảm giác thật thoải mái, thanh âm hai người bên cạnh sớm đã từ từ đi xa, híp mắt rất nhanh liền mơ màng đi vào giấc ngủ. Lúc này Lưu Vân vừa mới bước vào tiểu viện của Đường Đường, đi vào nhà chỉ thấy quyển sách y nằm ở trên bàn, nửa bóng người cũng không nhìn thấy, đi ra ngoài, vòng sang bên cạnh tìm được Đông Lai hoàn toàn mê man, ngay cả tứ công tử vắng mặt cũng không biết. Lưu Vân đoán được hắn hẳn là ở chỗ Vân Tam, liền xuyên qua đường nhỏ trong rừng trúc tìm tới. Tuy đã là trời đông giá rét, nhưng rừng trúc vẫn như trước bừng bừng sức sống, chỉ có vài cây hoàng lục hỗn hợp đi ở bên trong vẫn là một mảng xanh đậm trước mắt. Lưu Vân cũng là một đêm ngủ không ngon, hiển nhiên là đã quen có Đường Đường ở bên người, nghe hắn thì thầm nói một đống chuyện, sau đó nghe tiếng hô hấp của hắn dần trở nên đều đều, chính mình cũng theo đó mà ngủ thật say. Thật sự là khó hiểu, mang theo thanh tỉnh cùng cảnh giác đi vào giấc ngủ nguyên bản chính là thói quen, đột nhiên có một ngày lại thay đổi, lại càng không muốn trở về như trước kia. Góc chuyện audio chấm cơm, cũng may chuyện này với y mà nói cũng là chuyện bình thường, trên mặt ngược lại nhìn không ra có cái gì mệt mỏi. Đi tới cửa viện của Vân Tam, Lưu Vân dừng lại cước bộ. Ba người bên trong mỗi người một góc, ai cũng bận rộn, hoàn toàn không có ai phát hiện y đến. Đường Đường nằm trên ghế tư thế cực kỳ thả lỏng, một bên chống chân, một tay bên kia treo ở bên ngoài, cả người hoàn toàn đắm chìm trong ánh mắt trời ấm áp, mang một dáng giấc mộng đẹp say sưa. Lưu Vân nhấc chân đi vào, hướng về phía Vân Tam đang muốn lên tiếng chào hỏi hắn mà phất tay áo trực tiếp đi vào phòng, bất quá trong nháy mắt liền từ bên trong đi ra, trong tay có thêm một khối chăn mỏng. Vân Tam cùng Tạ Lan chỉ chừng lớn mắt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn y đi tới, lại chậm rãi đi tới bên người Đường Đường, rũ tấm thảm ra liền đắp lên người Đường Đường. Khoan đã, Tạ Lan chỉ đè thấp thanh âm vội vàng ngăn lại, Lưu Vân dừng tay một chút quay đầu nhìn hắn, Tạ Lan chỉ căng ra mặt cười cười. Có thể hay không chờ một chút, a ta đang vẽ hắn, rất nhanh sẽ xong. Chỉ một chút nữa thôi. Lưu Vân nghi ngờ mà đứng thẳng người lên rồi đi tới. Tạ Lan chỉ vội vã lấy lòng mà đem bức tranh rời qua một góc độ. Người xem, xong ngay thôi. Còn thiếu một chút, Lưu Vân chưa từng thấy qua nét vẽ giống thật như thế, không khỏi hơi nhướng đôi lông mày, dương mắt nhìn lại Đường Đường, lại nhìn đến bức tranh trên bàn một chút. Vậy ngươi tiếp tục, Tạ Lan chỉ liền vội vàng gật đầu, vui sướng hài lòng mà vén tay áo lên tiếp tục làm việc, quả nhiên thêm vài nét bút rất nhanh liền hoàn thành, đắc ý vỗ tay một cái, ngẩng đầu lên nói. Được rồi, Lưu Vân rủ mắt xuống nhìn người trong tranh sống động như vậy, dường như không nghe được lời của hắn. Tạ Lan chỉ kỳ quái nhìn hắn một cái. Này, Lưu Vân nhẹ chớp mi mắt hai cái, ngẩng đầu nhàn nhạt nói một tiếng. Vân, đi tới đem chăn nhẹ nhàng đắp trên người Đường Đường, nhìn thấy vành mắt hắn có một vòng quầng thâm màu xanh đen, không khỏi sửng sốt. Vân Tam đi tới, sư phụ qua đây là có việc gì sao? Lưu Vân ngẩng đầu thản nhiên nói. Không có gì, việc điều tra đã sắp xếp xong xuôi sao? Vâng, tất cả đã an bài thỏa đáng, những người được chọn đều đã đi ra ngoài. Lưu Vân gật đầu, chờ Tứ Nhi tỉnh, bảo hắn sang đây luyện công, nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa. Được, Vân Tam nhìn theo bóng lưng hắn, trên mặt lại lần nữa xuất hiện biểu tình bị kích thích không có cách nào hồi thần. Lúc này là Tạ Lan chỉ cùng Vân Tam đang đứng ở chỗ này, mà không phải là Đại Tiểu Phúc nếu không. Hai người đã sớm túm tụm vào một chỗ cùng nhau nói nhỏ a. Vân Tam cực lực đem sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới quay đầu lại nhìn tác phẩm của Tạ Lan chỉ. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình, Tạ Lan chỉ chính là vẻ bộ dáng đang nằm ngủ của Đường Đường, chính là hoàn toàn đem một dạng khuôn mẫu của người kia khắc lên, chân thật đến nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tranh thủy mặc đều có trọng một chữ, ý chưa từng tả thực như vậy, Vân Tam cho dù có kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nhìn thấy qua nét vẽ như vậy, nhất thời kinh sợ mà nghĩ là do trời làm. Đẹp thay, Vân Tam vẻ mặt kích động, không nghĩ tới còn có kiểu vẽ tranh như vậy. Lan chỉ huynh thật sự là có suy nghĩ độc đáo, vừa nói vừa giơ bức tranh lên quan sát tỉ mỉ tán thành không ngớt. Góc truyện audio.com, Tạ Lan chỉ được hắn khen ngợi trong lòng không thể không đắc ý, mở quạt rồi trưng ra vẻ mặt rạng rỡ. Hừ, chưa thấy qua a, mới mẻ a, biết múa kiếm giỏi lắm hay sao a, quả thực là hiếm thấy. Vân Tam kích động như vậy liền đem Đường Đường đánh thức, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu óc hỗn loạn đã thư thái không ít, lúc này mới mở mắt ra. Các ngươi đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy a, Lan chỉ huynh vừa rồi mới vẽ một bức tranh, sinh động cực kỳ. Vân Tam cười cười, đem bức họa đưa tới trước mặt hắn. Ngươi xem, chính là vẽ ngươi. Đường Đường ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, phi thường phối hợp mà khen ngợi một cái. Rất thật a, thật lợi hại, quay đầu liền nằm ở đó vụng trộm nháy mắt với Tạ Lan chỉ phi. Không phải là phác họa sao, lão tử đã thấy rất nhiều. Người vậy mà ở đây lừa dối những người chưa từng có va chạm xã hội à, cũng không biết Tạ Lan chỉ có xem hiểu ánh mắt của hắn hay không, vẫn như trước vô cùng đắc ý, hướng về phía hắn ném qua một cái mị nhãn, càng phe phẩy cây quạt mạnh hơn. Đường Đường bị cái mị nhãn kia phóng tới suýt chút nữa đã nằm trên mặt đất mà nôn một hồi, nhấc chân làm ra tư thế chuẩn bị đá hắn. Vừa nhấc chân liền không khỏi sừng sốt, ai, người nào hảo tâm như vậy à, còn biết đắp chăn cho ta. Chấm, sư phụ ngươi, hai người chăm miệng một lời. Đường Đường biểu tình cứng ngắc, người nào, Vân Tam làm bộ nhìn bức tranh mà ngẫm nghĩ. Sư phụ vừa mới qua đây, nói chờ ngươi tỉnh lại thì bảo ngươi sang luyện công. Tuy là vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lại không tự chủ được mà chuyển qua phía sau bức tranh. Đường Đường trừng mắt nhìn, đột nhiên từ trên ghế nằm nhảy lên một cái, nhanh chóng kéo cái chăn xuống, gật gật đầu nói. A ta lập tức đi. Nói xong vội vội vàng vàng ôm chăn chạy vào phòng, đi vào liền nhanh chóng đem chăn ném sang bên cạnh một cái, cả người mệt là tựa vào trên tường, giơ hai tay lên hung hăng trà sát ở trên mặt đến mấy lần, thật vất vả mới đem máu nóng cháo lên trên mặt đẩy trở về. Đường Đường sắc mặt chấn định từ trong nhà đi ra, đoạt lấy bức tranh trong tay Vân Tam, hướng Tạ Lan Chỉ giơ lên. Cảm tạ a ai, đây là Lan Chỉ huynh vẽ cho ta, ngươi đoạt lấy làm cái gì? Vân Tam vươn tay đoạt lại, bị Đường Đường tung người một cái vòng qua phía sau cái ghế nằm mà tránh được. Phía trên này là vẽ ta, tranh này đương nhiên là của ta. Chấm, Đường Đường vung vẩy bức họa trong tay, hướng hắn cười đắc ý. Ngươi muốn, liền để hắn vẽ cho ngươi một bức a. Vân Tam đột nhiên quay đầu, vẻ mặt trông mong mà nhìn Tạ Lan Chỉ. Tạ Lan Chỉ nhìn thấy loại ánh mắt này của hắn liền nghĩ đến thanh kiếm kia, cảnh giác lui về phía sau một bước dài, liên tục gật đầu. Ta vẽ, ta nhất định vẽ. Vừa rồi đã nghĩ tới vẽ ngươi, nhưng ngươi cứ một mực cử động, ta không thể làm gì khác hơn là vẽ hắn. Vân Tam ngạc nhiên nói, thì ra là ta không thể di chuyển a, đó là đương nhiên. Tạ Lan Chỉ gật đầu, không thành vấn đề, ta không động là được. Vân Tam vô cùng sảng khoái mà đáp ứng. Tạ Lan Chỉ xoa xoa cổ tay ê ẩm, cảm thấy mình vô hạn khổ bức, hung hăng trợn mắt liếc Đường Đường. Đường Đường phất tay áo, đem bức họa kia vung qua một lần nữa, cười hì hì chạy đi. Lúc gần đến cửa tiểu viện của sư phụ, Đường Đường đột nhiên dừng bước, hít sâu hai ngụm khí to mới khôi phục nhịp tim bình thường. Góc truyện audio.com, Lưu Vân đang ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân của hắn liền mở mắt nhìn qua. Đường Đường hòa tốc vọt tới trước mặt hắn, bởi vì bổ não ra hình ảnh sư phụ ấm áp đắp chăn cho hắn, trong lòng giống như có 7-8 cái móng vuốt cào a cào, luống cuống tay chân mà đem bức tranh trong tay mở ra, nhân cơ hội đem bộ dáng hớn hở che ở sau bức tranh. Sư phụ ngươi xem, có phải hay không thật giống? Lưu Vân sớm đã thấy qua bức tranh, lúc này cũng sẽ không quá giật mình, thế nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được bình tĩnh mà nhìn lên bức tranh. Người đem khuôn mặt che như vậy, ta nào có biết giống hay không? Đường trốn ở phía sau bức tranh len lén lau mặt, đem bức tranh kéo sang một bên liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, cuối cùng đem nụ cười thu lại không ít. Vậy bây giờ xem có giống hay không? Lưu Vân từ ghế đá đứng lên, cúi đầu nhìn hắn, Đường Đường lập tức cảm thấy một đạo bóng dâm đè ép xuống, muốn kéo giãn khoảng cách để giảm bớt áp lực lên thân thể, thế nhưng hiện tại quả thực luyến tiếc xê dịch dù chỉ là nửa bước, không thể làm gì khác hơn là kiên trì chỉ vào bức tranh. Sư phụ, giống như... Không giống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đợi nửa ngày cũng không nghe được âm thanh, Đường Đường nghi hoặc ngẩng đầu, đột nhiên chạm phải ánh mắt thật sâu của sư phụ, con ngươi đen như mực đem chính mình thu vào trong đó, hai con ngươi, đều là hai hình ảnh nho nhỏ của chính mình. Cách chương.